Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338: Thần Uy Luật Lệnh. Ánh sáng màu tím bao phủ phiến thiên địa này. Trải qua nửa ngày ấp ủ về sau, tím kim dực sư vương trên thân quang mang đột nhiên thít chặt. Chỉ là trong chớp mắt, đầy trời tử hoa chính là áp xúc thành một đạo chỉ có nửa thước tả hữu màu tím sậm cột sáng. Ngay sau đó, tử sắc quang trụ chính là như thiểm điện lướt nhanh ra. Tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ là giống như lấp lóe, vẻn vẹn hai cái nhảy vọt, liền là xuất hiện ở Vân Vận trước người cách đó không xa. Tử tinh phong ấn, tử quang lấp lóe thời điểm, tử tinh dực sư vương dưới đất thấp chìm gào thét, cũng là ở trong dãy núi không ngừng quanh quẩn. Tại tím đậm cột sáng xuất hiện sát na, Vân Vận gương mặt liền là hơi đổi, trong tay chỗ ấp ủ cường hoành đấu kỹ, cũng là tại đấu khí vận chuyển ở giữa, thi triển mà ra, liệt phong toàn vũ, theo Vân Vận quát nhẹ rơi xuống, trước người không gian có chút chấn động, vô số đạo trọn vẹn vài chục trượng to lớn sâu thanh phong lưỡi đao, trống rỗng thoáng hiện, sau đó lẫn nhau xoắn suýt, giống như che kín lưỡi đao hình trụ, thành hình dạng xoắn ốc cao tốc xoay tròn lấy bảo sông mà ra. Âm âm, tử sắc quang trụ cùng gió xoáy lưỡi đao những nơi đi qua, không gian có chút vặn vẹo, trong nháy mắt lấy một loại thiên thạch đụng nhau khủng bố thanh thế trùng điệp đụng vào nhau. Tử sắc quang trụ cùng gió xoáy lưỡi đao hơi vừa giao phong, gió xoáy liền rõ ràng nhất rơi vào hạ phong. Chỉ là trong chốc lát, gió xoáy ầm vang bạo liệt, mà tử sắc quang trụ lại chỉ là hơi ảm đạm, phá hủy gió xoáy lưỡi đao về sau, tử sắc quang trụ lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái, liên tiếp đánh xuyên Vân Vận trước người bố trí tầng mấy chục phong thuẫn, cuối cùng đánh vào nàng bên trong thân thể. Tử sắc quang trụ vừa mới đắc thủ, tử tinh dược sư vương thân thể khổng lồ chính là tránh hiện tại Vân Vận trước người. To lớn trường chảo phía trên, năm cái sắc bén màu tím gai nhọn bắn ra, hung ác đối với cái sau bộ ngực vạch tới. Nghiệt xúc, ngươi dám! Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng hét lớn, đánh gãy tím kim dược sư vương động tác, cũng đánh gãy Vân Vận ấp ủ một kích cuối cùng. Phong chi cực vẫn sát, tím kim dực sư vương rõ ràng cảm giác được, tại bên người của hắn, một cỗ phô thiên cái địa khủng bố, đã mãnh liệt mà tới. Cỗ khí tức này là hung ác như thế, rất có thể để hắn bị thương nặng. Lui, tím kim dực sư vương trong đầu hiện lên cái này một ý niệm, nháy mắt thu hồi sắc bén sư chảo, hai cánh chỉ vẫy một chút, liền thối lui ra khỏi vài trăm mét xa. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, tím kim dực sư vương dừng lại nguyên địa, giờ phút này dựng thẳng cắm, hạ một thanh thông thiên cự kiếm, từ giữa không trung tới mặt đất, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Tím kim dực sư vương nhìn thấy chuôi này cự kiếm, con người hung hăng co rụt lại, một trận hơi lạnh thấu xương từ trong lòng tuôn ra. Trên cổ sư tông đều bị dọa đến từng chiếc dựng lên. Nếu như vừa rồi nó không tránh, cứ như vậy một chút là đủ đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Chu thần, Vân Vận nhìn qua cự kiếm trên chuôi kiếm phiêu nhiên sừng sững thân ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, còn có một vệt phức tạp. Vân tông chủ, đã lâu không gặp. Chu thần đứng tại bên trên cự kiếm, một cái chỉnh tề răng trắng lộ ra, tiếu dung sán lạn mà ấm áp. Chúng ta 10 ngày trước mới thấy qua. Vân Vận lầm bầm một câu, đang muốn phản bác, phía sau cái kia nhạt đấu khí màu xanh hai cánh bỗng nhiên biến mất. A, một tiếng kêu sợ hãi, cả người thẳng tắp từ ngày rơi xuống. Chu thần thấy cảnh này, bỗng nhiên giật mình, lập tức chợt nhớ tới Vân Vận chúng sư vương tử tinh phong ấn, chỉ sợ đã đấu khí hoàn toàn không có. Từ gần ngàn mét không trung rơi xuống, muốn không chết cũng khó khăn. Nháy mắt, Chu Thần triển khai hai cánh đấu khí, một cái lao xuống, cả người như ánh sáng xuất hiện ở Vân Vận bên người. Cường Ngạnh một tay nắm ở Vân Vận vòng eo, công nhiên chiếm tiện nghi. Dê Sồm, ngươi thả ta ra. Chưa hề bị nam tính vuốt ve qua bên hông Vân Vận, cảm nhận được Chu Thần đầu kia hữu lực cánh tay về sau, lập tức sắc mặt đỏ lên, cả người đều kinh hoàng. Ôm ngoặt ta, Chu Thần căn bản không nghe Vân Vận, ngược lại không cho cự tuyệt, đem Vân Vận ôm càng chặt hơn. Lập tức hai cánh đấu khí chấn động, cả người từ ngày mà lên, sừng sững tại bên trên cự kiếm, cùng Tím Kim Dực Sư Vương xa xa rằng co. Nhìn xem cái này kém chút đưa nó một chiêu đánh giết nhân loại nam tính, Tím Kim Dực Sư Vương chỉ cảm thấy toàn thân phát run, trên thân mãnh liệt màu tím viêm quang cũng ảm phai nhạt. Nắm giữ thú loại cảm giác bén nhạy Tím Kim Dực Sư Vương có thể rõ ràng cảm ứng được, nam tử trước mắt chỉ có đấu vương tu vi, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm ứng được nam tử này trên người quấn ngập trời lệ khí. Thằng nhóc loài người này đến cùng giết nhiều ít cường giả? Trong lòng chột dạ, Tím Kim Dực Sư Vương ở giữa không trung rút lui hai bước, có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói: nhân loại nam nhân, ngươi là đang gây hấn bản vương sao? Phải. Chu Thần móc móc lỗ tai, đầu này sư tử thanh âm thật mẹ nó lớn. Lập tức hắn quay đầu sang, nhìn Tím Kim Dực Sư Vương lạnh lùng nói: quỳ xuống, muốn chết. Nghe nói lời ấy, Tím Kim Dực Sư Vương gào thét một tiếng, giận không kềm được, trên thân tử viêm lập tức tăng vọt. Cái này đáng ghét nhân loại, lại dám như thế vũ nhục nó. Nó thế nhưng là đông bộ dãy núi vương giả, vĩ đại ma thú cấp 6. Tím Kim Dực Sư Vương rít lên một tiếng, miệng bên trong bỗng nhiên phun ra chói mắt tử sắc quang trụ. Nó dự định lập lại chiêu cũ, dùng bọn chúng Tím Kim Dực Sư bộ tộc Thiên Phú Thần Thông Tử Tinh Phong Ấn, đánh lén giải quyết Chu Thần. Tử sắc quang trụ như thiểm điện đánh tới, ôm Vân Vân, tu vi cũng chỉ có đấu vương, Chu Thần căn bản là không có cách hữu hiệu tránh né. Tím Kim Dực Sư Vương cũng là nhìn đúng điểm này, mới ngang nhiên phát động công kích. Chu Thần, cẩn thận. Bị Chu Thần ôm ở trong ngực Vân Vân, có chút hoảng sợ nhìn xem lập tức liền muốn chạm đến Chu Thần thân thể tử sắc quang trụ. Đã bị phong ấn, nàng sâu sắc biết, cái này tử tinh phong ấn lợi hại đến mức nào. Thần uy luật lệnh, cấm, một đạo lạnh lùng được không giống tiếng người tiếng quát, đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Lập tức, cái kia sắp oanh chúng Chu Thần tử sắc quang trụ, thế mà biến mất, không có dấu hiệu nào biến mất. Thần uy luật lệnh, cố, lại là từng tiếng lạnh tiếng quát, còn không có kịp phản ứng Tím Kim Dực Sư Vương đột nhiên phát hiện. Thân thể của nó thế mà vô pháp nhúc nhích. Không chỉ có như thế, nó còn phát hiện chung quanh thân thể hắn năng lượng thiên địa phảng phất giống gặp quỷ giống như cách nó đã đi xa. Nó cũng không còn cách nào thao túng dù là một tơ một hào năng lượng. Liền nó mặt ngoài thân thể cái kia bốc lên tử viêm đều đang dần dần dập tắt. Nhìn thấy cái này khiến người kinh hãi một màn, vô luận là Vân Vận còn là trên mặt đất những tử kim kia cánh sư vương dưới trướng ma thú, tất cả đều nhìn ngây người. Vẻn vẹn hai câu nói, liền cơ hồ triệt để chế trụ Tím Kim Dực Sư Vương. Vân Vận ngẩng đầu lên, nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên, trong lòng đột nhiên có chút không hiểu cảm giác, mà Chu Thần lại hoàn toàn không tâm tình đùa giỡn Vân Vận. Hắn lúc này đã lần nữa tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái, phát động đại dự ngôn thuật trạng thái. Lúc này Chu Thần cả người con mắt đã biến thành ngân sắc, trong mắt hắn thiên địa không còn là thiên địa, mà là từng cây đường cong tạo thành dàn khung.